Vô tận đan điền, chương 729, ai trộm hạ một, gocchuyenaudio.com, đây là kiếm thần chấp pháp đội phụ trách bảo hộ an toàn cho kiếm thần tông, có chuyện gì xảy ra, sao đột nhiên đến nơi này? Nhiếp Vân đang nghi hoặc thân phận của những người này, bên tai liền vang lên truyền âm của Diệp Kiếm Tinh. Kiếm thần chấp pháp đội, trước khi tiến vào Thiên U Cốc thí luyện có nghe nói cơ cấu chấp pháp này, những người này ở kiếm thần tông địa vị cực cao, có quyền xử lý đệ tử tiền trảm hậu tấu, thậm chí rất nhiều đệ tử thế gia tới tham gia thí luyện, mục đích đúng là gia nhập trong đó, để gia tộc đề cao địa vị. Bất quá, những người này đột nhiên ngăn trở đường đi của nhóm người mình, là cần làm chuyện gì? Bề ngoài giống như nhóm người mình cũng không có vi phạm quy định tông môn gì à? Mạc Thường, chuyện gì xảy ra? Ở đây đều là đệ tử ưu tú của kiếm thần thí luyện lần này, muốn đi khu địa phẩm tu luyện, làm trễ nãi chính sự, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Nghề hư trưởng lão cũng sừng sờ, vung tay lên. Nghề hư trưởng lão, không cần nói những cái này với ta, chấp pháp đội chúng ta làm việc gần đây có lý có cứ, sẽ không dễ dàng tìm người phiền toái. Một thanh niên đi nhanh tới, thanh niên này thoạt nhìn không lớn, khí tức trên thân lại cực kỳ hùng hậu, vậy mà cũng là cường giả nạp hư cảnh. Thủ lĩnh chấp pháp đội dĩ nhiên là cường giả nạp hư cảnh, không hổ là đại tông môn, nội tình to lớn. Thanh niên Mạc Tường tiến lên, lạnh lùng nhìn bọn người Nhiếp Vân một vòng, thanh âm lạnh lùng như tuyết. Kiếm thần vừa bị mất chỉ có các ngươi trải qua, bây giờ ta hoài nghi trong các ngươi có người thừa cơ trộm đi thần kiếm. Cái gì, kiếm thần bị mất, mới vừa rồi còn thấy được, sao sẽ không thấy? Nghe nói như thế, mọi người vốn cả kinh, lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên kiếm thần chi kiếm vốn ở sau lưng, đã mất đi tung tích trên bệ đá trống trải không có cái gì. Chẳng lẽ còn có người có thiên phú thần thâu? Điều đó không có khả năng à? Nhiếp Vân cũng quay đầu nhìn lại, sau lưng cách đó không xa kiếm thần chi kiếm đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ căn bản không có xuất hiện qua. Chung quanh kiếm thần chi kiếm che kín đủ loại phong ấn, muốn thần không biết quỷ không hay trộm đi, ngoại trừ thiên phú thần thâu, cơ hồ không có người có thể hoàn thành. Mặc dù thần thâu sư không phải bài danh top 10, nhưng cũng rất thưa thớt, kiếp trước kiếp này, ngoại trừ thiên huyễn, thật đúng là chưa nghe nói qua còn có người nào có loại năng lực này. Chẳng lẽ là thiên huyễn biến hóa bộ dáng, trốn đến trong đám người. Lần trước ở Nguyên Tâm Tông, hắn liền biến thành tàng thư các nguyên cương trưởng lão, cứu mình một mạng. Nghĩ vậy, trong nội tâm Nhiếp Vân khẽ động, lập tức nhìn chung quanh. Nhìn một vòng, lập tức lắc đầu. Thiên huyễn khẳng định không có trong 10 người này, nếu như có mà nói, khẳng định đã sớm liên hệ với mình rồi, không có khả năng đến bây giờ cũng không biết. Hơn nữa, nơi này là nơi thương tâm của hắn, chắc có lẽ không đến a. Không có khả năng, vừa rồi những người này đều ở trước mặt ta, tuyệt đối không thể trộm đi kiếm thần chi kiếm, nếu có loại thủ đoạn này, thực lực chỉ sợ đã đạt tới phá không cảnh rồi. Nghề hư trưởng lão nhướng mày, đạt tới nạp hư cảnh, liền đại biểu linh hồn tiến nhập linh cấp đỉnh phong, loại cấp bậc linh hồn này nhìn quét thiên kiều cảnh tuyệt đối không có khả năng làm ra tay chân. Đạt tới phá không, gocchuyenaudio.com, cảnh, hừ, chẳng lẽ ngươi quên vị 70 năm trước kia? Đừng nói ở trước mặt ngươi trộm đi kiếm thần chi kiếm, cho dù từ trong nạp vật đan điền của ngươi trộm đi đồ vật ngươi cũng sẽ không phát hiện. Mạc Tường hừ lạnh, vị 70 năm trước kia, ngươi, lại dám nói tới hắn. Chẳng lẽ không sợ tông chủ? Sắc mặt Nghê Hư trưởng lão biến đổi, nhìn chung quanh một chút, tựa hồ không có phát hiện có người chú ý, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta bây giờ hoài nghi lần này trong hàng đệ tử tới thí luyện có dư đảng của hắn, bằng không thì tuyệt đối không thể trộm đi kiếm thần chi kiếm. Mạc Thường nhìn quanh một vòng, con mắt nhìn sang 9 đệ tử thí luyện, bị hắn nhìn, mọi người đều cảm thấy như tiến nhập băng thiên tuyết địa, toàn thân rét lạnh. Vị 70 năm trước kia, nói hẳn là thiên huyễn a. Thằng này đến cùng bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai người đối thoại, Nhiếp Vân nghe vào tai, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy kiếp trước mình cùng thiên huyễn là bằng hữu không có gì giấu nhau, nhưng tuổi cùng tu vi cụ thể của hắn, mình thật sự không biết, cả người hắn thật giống như một mê đề, không có người biết được quá khứ, hiện tại cùng tương lai của hắn. Thậm chí đến cùng là dung mạo gì, mình cũng không biết. Ai, thật không biết năm đó thằng này cùng Vân Huyên là làm sao nói yêu thương a? Mấy đệ tử kiếm thần tông này, ta tin tưởng không phải bọn hắn làm, 4 người khác ta phải cẩn thận điều tra. Nhìn 9 người một vòng, Mạc Tường hừ lạnh một tiếng, bài trừ bọn người tông nham ra bên ngoài. Lần này thí luyện tiến vào top 10, 6 cái là đệ tử kiếm thần tông, 2 đệ tử thế gia, Sở Dương cùng Nhiếp Vân. Bài trừ đệ tử kiếm thần tông, chẳng khác nào chỉ bọn người Nhiếp Vân là đối tượng hoài nghi chính yếu nhất. Dựa vào cái gì đệ tử kiếm thần tông không bị điều tra? Người đây là hoài nghi chúng ta đến đây thí luyện, chẳng lẽ còn bị oan uổng thành tặc. Nghe được Mạc Tường nói, 2 đệ tử thế gia không vừa ý, tức giận hừ một tiếng. đệ tử kiếm thần tông tiến vào tông môn, đều tiếp nhận qua kiếm thần tẩy lễ, nhìn thấy kiếm thần chi kiếm thật giống như nhìn thấy lão tổ tông, tuyệt không dám mạo phạm, đây là chuẩn tắc cùng quy củ của tông môn, người người đều biết, không có khả năng có người phá hư. Nghề hư trưởng lão sợ hai đệ tử này đắc tội Mạc Tường gặp phải phiền toái, vội vàng giải thích một câu. Người muốn tra như thế nào, chẳng lẽ muốn tra nạp vật đan điền của chúng ta? Nhiếp Vân cũng nhíu mày. Nói thật kiếm thần chi kiếm đột nhiên biến mất, người kiếm thần chấp pháp đội đột ngột xuất hiện, chuyện này vô luận từ chỗ nào xem, đều quỷ dị nói không nên lời. Dò xét nạp vật đan điền, như vô duyên vô cớ soát người, mang theo ý tư vũ nhục, lại nói bản thân Nhiếp Vân bí mật thật sự nhiều lắm, cho dù hôm nay không đi kiếm chi đại điện, không nhìn tới tiên phú đặc thù tường giải, cũng tuyệt không thể để cho người tùy ý dò xét đan điền. Trước khi không có chứng cứ xác thật chúng ta sẽ không dò xét nạp vật đan điền của người khác, và cách chương.